Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739, lại thương nghị. Trung Châu chi yêu, Ngao Dung Thế Tôn không nhịn được thở dài nói, đem tự thân không gian chung quanh vặn vẹo, nhìn như đang ở nơi này, kỳ thực cách xa ngàn dặm, thực sự ghê gớm. Hứa Dương tỉnh ngộ lại, cười nói, có điều, chỉ có thể dùng để dọa người thôi. Minh Nam Giáng, ngươi còn chưa tới trưởng khống không gian trình độ. Cứ như vậy, ngươi cũng không thể có thể ra tay công kích. Bằng không loại này tạm thời tính vặn vẹo không gian thủ pháp, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Minh Nam Giáng lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, thực lực của ngươi xác thực vượt ra khỏi vốn trường lão dự liệu. Có điều, ta Minh tộc cũng không phải không có thánh khí. Chỉ có điều đều nắm giữ ở mấy vị sáu kiếp đại trưởng lão trong tay. Đợi được bọn họ xuất quan, ngươi liền không có bất kỳ dựa dẫm. Chắc chắn phải chết. Cáo từ, nàng thân hình đột nhiên lóe lên. Thuấn di rời đi, Ngao Dung Thế Tôn than thở. Nữ nhân này thực sự rất mạnh. Có thể phạm vi nhỏ vặn vẹo không gian. Thực lực của nàng tiếp cận sáu kiếp Thế Tôn. Hay là ở không lâu sau đó, sẽ nghênh đón lượt thiên kiếp thứ sáu. Ngao Thuận Thế Tôn ở một bên không phục địa nói rằng, Ngao Dung trường lão, Thế Tôn cửu kiếp càng đi về phía sau càng là khủng bố. Ta cũng không tin nàng có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ sáu. Hứa Dương xua tay cười nói, không đề cập tới cái này. Lần này đánh bại Minh tộc ba tên ngũ kiếp Thế Tôn, Ngao Dung trường lão cùng Ngao Thuận trường lão xuất lực rất nhiều. Các ngươi yên tâm, ở tiêu diệt Minh tộc sau khi, ta tất nhiên luận công ban thưởng cho lòng nhân tộc so với đằng gạt đầm lớn tốt hơn đỗ lại nơi. Ngao Dung Thế Tôn vội vàng nói, Hứa Dương Minh chủ nói gì vậy? Minh tộc cẩu tặc tàn sát tộc nhân ta, vốn là cùng bọn ta có thâm cừu. Lần này năng lực Minh chủ đánh bại Minh tộc ba vị tranh thủ thời gian, là lão phu việc nằm trong phận sự. Đã trải qua trận này ác chiến sau khi, khoảng cách của song phương kéo gần lại rất nhiều. Lẫn nhau trong lúc đó, đúng là nhiều hơn một chút tán đồng. Ngao Dung Thế Tôn hỏi, trải qua trận chiến này, tin tưởng Minh tộc ở sáu kiếp cường giả khôi phục thực lực trước, sẽ không lại hướng về nhân tộc liên minh khiêu khích. Hứa Dương Minh chủ, ngài ở sau đó, có tính toán gì không? Hứa Dương hơi trầm ngâm, lập tức nói rằng, nhằm vào Minh tộc sách lược, ta còn cần cẩn thận suy nghĩ một phen, làm tiếp quyết đoán. Hai vị trường lão, không bằng tạm thời tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong ăn giấc mấy ngày, để Hứa mỗ tán gẫu tận tình địa chủ. Hai tên long nhân tộc Thế Tôn biết Hứa Dương là khách sáo chi ngữ, đương nhiên sẽ không coi là thật. Ngao Thuận Thế Tôn cười nói, đa tạ Minh chủ ý tốt, chúng ta rời đi long nhân tộc đã lâu rồi, hiện tại chính cần trở về bộ tộc, hướng về tộc chủ bẩm báo gia nhập nhân tộc liên minh tin tức, liền không nữa làm phiền. Ngao Dung Thế Tôn nhắc nhở, Hứa Dương Minh chủ, tuy rằng Minh tộc ngũ kiếp cường giả bại trận, nhưng bọn họ sáu kiếp cao thủ, còn không biết lúc nào sẽ khôi phục sức chiến đấu. Này vẫn là một thanh treo cao ở nhân tộc liên minh trên đầu lợi kiếm. Phải có thận a, người xem, cũng nhanh chút phái người đi tới Trung Châu, hướng về Huyền Thiên Thượng Đế lão nhân ra người nói rõ việc này cho thỏa đáng. Dù sao sáu kiếp Thế Tôn cùng ngũ kiếp cường giả có sự bất đồng rất lớn, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng chống đỡ. Hứa Dương không tỏ rõ ý kiến, lấy ra một tấm truyện âm trận đồ, đưa cho Ngao Dung Thế Tôn nói rằng, Ngao Dung trường lão yên tâm, nếu long nhân tộc gia nhập nhân tộc liên minh, cũng không cần lại lo lắng Minh tộc uy hiếp. Bất kể là sáu kiếp Thế Tôn, vẫn là càng cao hơn thực lực cường giả, ta tự có phương pháp ứng đối. Này một tấm truyện âm trận đồ, hay dùng ăn ở tộc liên minh cùng long nhân tộc thông tấn tác dụng. Ở ta phát sinh triệu tập khiến cho lúc, mong rằng long nhân tộc không được thoái thác. Ngao Dung Thế Tôn trong lòng rất rõ ràng, bây giờ long nhân tộc đã cùng nhân tộc liên minh quấn vào đồng thời, đương nhiên không có lui nữa, nhưng đạo lý hắn nhận lấy chuyện âm trận đồ, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Song phương cáo biệt, Hứa Dương đưa mắt nhìn hai đại thế tôn cường giả xuyên thoa không gian bên trong đi. Chính mình mở ra thiên tỉnh bí cảnh môn hộ, trốn vào trong đó. Thiên tỉnh bí cảnh, thiên hồ thành bên trong. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng với Bổ Y, Thái Ly, Lạc Bạch Thủy chờ nguyên lai dũng giả công hội cao tầng. Bây giờ đại dũng tông trường lão, ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn trước. Huyền Vũ, Khô Vinh giới bên trong. Đại dũng tông nhóm đầu tiên đệ tử đã an trí xong. Hứa Dương hỏi, Ngự Huyền Vũ hơi gật đầu nói. Ừ, ta lấy chiếc nhẫn chứa đồ dẫn theo rất nhiều đồ ăn. Nước uống những vật này. Còn bổ nhiệm mấy cái vốn là dũng giả công hội Huyền Vương. Nhậm chức nội môn chấp sự. Đem đại dũng thành đích tình huống xem như là an định hạ xuống. Tốt, chuyện gần nhất thiên đầu vạn tự. May là có các ngươi ở. Có thể vì ta tra lậu bổ khuyết. Hứa Dương khen ngợi nói. Hứa Dương, lần này minh tộc ngũ kiếp cường giả khí thế hùng hổ. May là có long nhân tộc Ngao Dung trường lão đã ở. Nếu không, hậu quả liền nghiêm trọng. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Khô Vinh giới đi về Trung Châu đường cái chính đang xây dựng bên trong. Người xem lúc nào đi tới Trung Châu, thỉnh cầu trợ giúp. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều dán mắt vào Hứa Dương. Hứa Dương trầm ngâm một phen, chậm rãi nói rằng, tạm thời còn chưa phải muốn ký hy vọng quá lớn ở Trung Châu. Trung Châu đích tình huống, chỉ sợ cũng không lạc quan. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh. Trong này ngoại trừ Thái Ly ở ngoài, tất cả mọi người chưa từng đi Trung Châu, đều cho rằng Trung Châu cường giả như mây. Thế tôn, thánh nhân tùy ý đều là, há có không cách nào đối kháng dị tộc đạo lý. Nghe Hứa Dương vừa nói như thế, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ý của công tử phải, Trung Châu cũng rất khó ứng phó dị tộc công kích. Bổ Y hỏi, Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần, cười khổ nói, ta rõ ràng ý của các ngươi. Trung Châu là nhân tộc thực lực mạnh nhất một châu. Nếu có thể đồng tâm hiệp lực, đối kháng dị tộc làm không vấn đề. Thế nhưng, vấn đề chính là ở Trung Châu thập đại tông môn, lục đại cổ tộc, cũng không đồng lòng. Tại đây loại biến cách thời gian, rất dễ dàng sẽ xuất hiện sụp đổ tình hình a. Hứa Dương vừa bắt đầu, cũng cảm thấy Trung Châu có Tần Tịch chân nhân vị này thánh nhân tọa trấn, tiêu diệt dị tộc tuyệt không vấn đề. Thế nhưng những ngày gần đây, cẩn thận suy tư Trung Châu tình thế, hắn dần dần cảm thấy Trung Châu đích tình huống chỉ sợ cũng không hẳn rất tốt. Trước tiên không nói Bạch Liên Phủ loại này vốn là dị tộc cường hãn thế lực, cũng không nói Nam Cương 12 thú tộc mắt nhìn chằm chằm, càng không cần phải nói thập đại tông môn thường ngày ân oán. Chỉ cần là tiên minh này một bụng dạ khó lường thế lực bá chủ ở bên cản tay, cũng rất dễ dàng phân mỏng Trung Châu nhân tộc lực lượng. Ở thảo phạt dị tộc thời điểm, không cách nào đồng tâm hiệp lực. Tuần Tịch chân nhân mặc dù là thánh nhân, nhưng chỉ là thánh nhân sơ cảnh, khoảng cách đỉnh cao thế tôn cường giả chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Loại kia khó phân phức tạp cục diện, Tuần Tịch chân nhân e sợ khó có thể chỉnh hợp. Đối mặt tứ đại cường tộc, có thể duy trì thế cân bằng, cũng đã tương đối khá. Mọi người nghe Hứa Dương tự thuật phen này đầu đuôi câu chuyện, đều hiểu Hứa Dương lo lắng vị trí. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Trung Châu là của chúng ta hy vọng cuối cùng a. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ nói rằng, mắt thấy lưỡng tộc cấp cao thế tôn dần dần khôi phục thực lực. Hôm nay tới ba cái ngũ kiếp thế tôn, ngày mai sẽ có thể sẽ đến mấy cái sáu kiếp cường giả. Hứa Dương, bằng thực lực của ngươi tiến cảnh, thực sự không ngăn nổi bọn họ khôi phục tốc độ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.